chúng ta đến rồi, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Mackin mừng rỡ reo ầm lên, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng uy nghiêm của mình nữa. Đám lính đánh thuê nghe được tin tức ấy cũng lập tức hoan hô vang dội. Có mấy tên nóng nảy đã bất chấp tất thảy lao về phía trước, liền bị Mackin gọi giật lại. Soa A hỏi, ở đây à? Ờ, phía trước là cái gì thế? Mackin đáp, à, trong nửa quyển sau của Cổ Cách Kim Thư có chép rằng, muốn đến được Bạc Ba La Thần Miếu, trước tiên thì phải đến bức tường than thở. Theo những ghi chép đó, thì bức tường ấy dày đến mấy nghìn thước, bên trong có lỗ, nuốt mây, nhã mù, như là có người đang than vắng thở dài vậy. Cho nên mới đặt tên là bức tường than thở. Bức tường này không chỉ ngăn cách Bạc Ba La Thần Miếu với thế giới bên ngoài, mà còn khiến cho tầng bình đài thứ ba này bao bọc trong sương mù nữa. Nuốt mây nhã mù, ý của anh là sương mù khắp cái tầng bình đài thứ ba này Đều bắt nguồn từ đây sao? Soa A lấy làm khó hiểu. Mackin bèn gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, bảo Soa A lùi lại chừng 100 mét, chỉ tay ra phía trước và nói, nè, anh nhìn mây mù kia, thấy có cái gì khác biệt không? Soa A dõi mắt nhìn ra phía trước. Quả nhiên, tuy bọn y đang đứng giữa một vùng sương mù trắng xóa mênh mông, nhưng sương mù ở phía trước lại như khói trắng tỏa ra từ những nhà xưởng lớn, nguồn ngụt không ngớt, cuồn cuộn điệp trùng như đã hóa thành thực thể. Sương khói phun trào ra như lũ xả qua đập, bốc lên cao mấy trăm mét rồi tỏa lan đi khắp cả tầng bình đài, tràn về phía bọn y. Thật không ngờ, sương mù che phủ cả một vùng không gian rộng lớn này lại do con người tạo ra. Soa A phóng tầm mắt ra xa hơn, chỉ thấy biển sương mù trào dâng liên miên bất tuyệt. Phỏng chừng bức tường than thở đã chặt ngang cả tầng bình đài thứ ba, tạo ra hiệu quả thần kỳ như thế. Trước khi tới đây, Soa A vẫn luôn nghĩ rằng sương khói mây mù là những hiện tượng thần kỳ chỉ có thiên nhiên vĩ đại mới sở hữu. Thật chẳng ngờ hôm nay lại có thể thấy được sương mù nhân tạo. Đây không phải chỉ là những cột khói nhỏ bé bốc lên từ các nhà máy, mà là sương mù dày đặc che phủ cả một diện tích khổng lồ lên đến cả mấy trăm cây số vuông. À, làm sao có thể... Nếu ở đảo Huyền Không Tự, Soa còn có thể nhận định đó là kỳ quan nhân tạo. Nhưng còn cái màn sương khói mờ mịt khắp đất trời này, thì y thực sự không hiểu nổi bằng cách nào mà cổ nhân có thể tạo ra hiệu quả kinh người như thế. Huống hồ lại kéo dài đến cả nghìn năm vẫn không dứt. Mackin nghiêm nghị nói, nè, trước đây tôi cũng nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Sau này nghe bà Tàng nói, bọn hắn đã đến một nơi giống như là rừng rậm nhiệt đới, tôi mới có một chút liên tưởng. Thêm vào địa mạo của núi lửa nguyên thủy ở nơi này, có thể nói suy nghĩ của tôi mới được chứng thực. Nè, đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói màu cái ý nghĩ của anh ra đi. Soa đã hơi sốt ruột. Mackin thông dong giải thích, Bạc Ba La Thần Miếu và các thành bang nằm rải rác chung quanh nó được xây dựng trên một ngọn núi lửa đang hoạt động. Có thể là một ngọn núi lửa cổ đã có từ 100 triệu năm trước, cái thuở trái đất mới hình thành đó. Vào nghìn năm trước thì nó vẫn phun trào dung nham một cách không có định kỳ. Những người Qua Ba đã chọn cái nơi này để xây dựng thần miếu, chính là để lợi dụng năng lượng thiên nhiên của núi lửa, sử dụng hơi nóng của nham thạch nóng chảy trong lòng đất đó. Bức tường than thở kia ngăn cách Bạc Ba La Thần Miếu với thế giới bên ngoài, hình thành nên một không gian độc lập, thì cũng giống như chúng ta xây nhà rồi lắp máy điều hòa nhiệt độ trong phòng vậy thôi. Nhiệt độ ở bên ngoài có thể xuống đến mấy chục độ âm, nhưng trong nhà thì vẫn ấm áp, giữ được khoảng 30 độ C. Chỉ có điều là cái gian phòng này rất lớn, diện tích phải tính bằng đơn vị hàng trăm cây số vuông. Đây chính là kỳ tích do người Qua Ba sáng tạo nên đó. Họ đã lợi dụng hoàn cảnh địa lý độc đáo cùng với nguồn năng lượng kỳ lạ, tạo lập nên một kỳ tích mà cái đám người đang sống trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như chúng ta đây không có dám tưởng tượng đến đó. Họ đã dùng sức người để thay đổi môi trường tự nhiên của cả một khu vực rộng đến mấy trăm cây số vuông đấy. McKean vung tay chỉ ra, giọng nói vang vang, mạnh mẽ. Nè, những cái lỗ trên bức tường than thở kia có lẽ chính là lỗ thoát khí của những cỗ máy cỡ lớn đang hoạt động dưới lòng đất sâu đến mấy nghìn mét. Chúng phun ra những luồng khí nhiệt độ cực cao, sau khi va chạm với không khí nhiệt độ cực thấp ở bên ngoài thì liền tạo ra một màn sương mù dày đặc. Người qua bà thì không bao giờ bỏ qua bất cứ một tài nguyên nào có thể lợi dụng được. Cái bức tường này nhất định đã được thiết kế sẵn từ trước rồi. Sương mù phun ra vừa khéo bao bọc toàn bộ bạc ba la thần miếu và các thành bang vệ tinh của nó. Nè, nhưng mà nó đã hoạt động suốt 1000 năm rồi mà. Soa à vẫn không thể tin nổi, tạo ra một cái máy điều hòa không khí có thể thay đổi nhiệt độ của cả một khu vực rộng đến mấy trăm cây số vuông. Trí tuệ của cổ nhân từ 1000 năm trước là như vậy ư? McKean đột nhiên hỏi. Anh có biết tại sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu hay không? Rồi lại tự mình giải đáp. Bởi vì năng lượng luôn tiêu hao, vả lại không thể sinh ra từ cõi hư vô được. Cùng với sự phát triển không ngừng của máy móc tự động hóa, những cái phần phụ tùng tiêu hao hư tổn đều có thể dùng máy móc tự động thay thế. Vậy thì động cơ vĩnh cửu chỉ còn cần một nguồn năng lượng vĩnh cửu nữa mà thôi. Mà trên thực tế, thiên nhiên đã cung cấp cho chúng ta vô số nguồn năng lượng gần như là vĩnh cửu rồi. Nè, ánh sáng mặt trời nè, thủy triều nè, nước, gió, chỉ cần lợi dụng một cách thích đáng những cái nguồn năng lượng ấy thì cái việc tạo ra một động cơ vĩnh cửu cũng là điều khả thi thôi mà. Người của bộ tộc Qua Ba chính là đã lợi dụng năng lượng của núi lửa. 1000 năm nay núi lửa không có tắt thì cái cỗ máy đó cũng hoạt động không ngừng. Cho dù không có người thao tác, nó cũng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi tất cả phụ tùng linh kiện đều hao mòn hư tổn đến mức không thể sử dụng được nữa thì mới thôi. Đó chính là trí tuệ của cổ nhân từ nghìn năm trước. Nhưng mà thật may mắn là trí tuệ ấy đã bị chiến tranh vùi lấp. Bằng không, tôi thật là không dám tưởng tượng cái trình độ phát triển của cái phương đông ngày nay nó sẽ như thế nào nữa. Sau khi nghe McKean cảm khái một hồi thì Soa lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nè, nếu cái bức tường ấy phun ra một luồng khí nhiệt độ cực cao như thế thì chúng ta làm sao vượt qua hả? McKean tự tin đáp. Yên tâm, sẽ có lúc nó tạm dừng lại, căng ra rồi lại trùng, trùng rồi lại căng. Đây chính là tư duy triết học truyền thống của Trung Quốc cổ đại đó. Cũng chỉ có thế, những cái cỗ máy kia mới có thể hoạt động cả nghìn năm mà không có hư hỏng. McKean nói không sai. Một lúc sau, luồng khí nóng ngùn ngụt dần dần lắng xuống. Đội ngũ lính đánh thuê của bọn y liền nhanh chóng tiến lên, sử dụng các công cụ hiện đại leo lên bức tường than thở. Bức tường thành dày đến cả 100 mét đó có thể coi là một quảng trường lớn. Đứng bên trên đưa mắt nhìn trong và ngoài của tòa thành, thật đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài sương trắng mênh mang, còn bên trong lại là một thảm cỏ xanh ngắt trải dài đến tận chân trời tiếp tắp. Nhìn sắc xanh ngút của tầm mắt, McKean mỉm cười thốt lên. Chúng ta rốt cũng đến nơi rồi. Trên tường thành lập tức vang dội tiếng hoan hô. Đám lính đánh thuê cũng tạm thời quên đi những bực bội tích tụ trong lòng. Dù là ai chăng nữa, sau mấy tháng đi giữa trời băng đất tuyết, đột nhiên trông thấy một ốc đảo xanh tươi ấm áp, tâm trạng cũng đều vui vẻ, thoải mái vô cùng. Cả bọn lần lượt cởi bỏ mũ áo bảo hiểm trên đầu, há miệng hít hà bầu không khí thanh tân. Cảm giác như thể chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là có thể trông thấy bạc ba la thần miếu rồi. Thế nhưng, tất cả đều không hay biết, con đường phía trước vẫn còn xa xăm và gian khổ. Ở nơi đó, cái chết đang chờ đợi bọn chúng. Hi.

Sau khi sói hai và sói út dẫn Trắc Mộc Cường Ba tham quan xong tòa thành vệ tinh cuối cùng, bọn chúng lại theo con đường cũ trở về. Trắc Mộc Cường Ba để ý hành động của hai con sói, thấy chúng dừng lại rất ít, cơ hồ như đang né tránh thứ gì đó. Gã níu sói út lại, chỉ tay vào điểm trung tâm đối ứng của đường vòng cung mà họ vừa đi qua, rồi hỏi: "Nè, nơi đó có phải là nơi chúng ta sẽ đến hay không?" Sói út dường như bị gã dọa cho đến giật thót mình, ngẩng đầu lắc lắc, cảnh giác đảo mắt một vòng khắp bốn phía chung quanh rồi đột nhiên rón rén bước đi, bộ dạng lén lút như chuột. Nó dẫn Trắc Mộc Cường Ba đến dưới một gốc cây lớn, lật hòn đá ở gốc cây lên, lập tức có mùi nồng nặc xộc vào lỗ mũi. Trắc Mộc Cường Ba ngây người. Dĩ nhiên gã biết đó là ký hiệu đánh dấu của lũ sói. Phía trước dấu hiệu ấy ở lãnh địa của một đàn sói khác. Chỉ là cái mùi nồng như vậy, không hiểu rốt cuộc cái gia tộc sói này có bao nhiêu con. Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu, chỉ cần bước qua cái con đường đánh dấu vô hình này, bọn họ sẽ tiến vào lãnh địa của một bầy sói khác. Những ngày này, sói hai và sói út đã dẫn gã đi xuyên qua vùng đệm nằm giữa lãnh địa của các đàn sói khác nhau. Bọn họ chỉ là một nhóm lẻ, cô độc. Hai con sói không biết có được những đàn sói kia chấp nhận hay không, mà bài học về vô số lần thất bại trong quá khứ đã để lại trong chúng những dấu vết không thể xóa nhòa. Chúng đã bị xua đuổi, bị lùa đến vùng đất cực hàn, giá lạnh. Trắc Mộc Cường Ba đồng thời cũng hiểu, gã chính là sói đầu đàn của chúng. Nếu gã bước qua đường ranh giới này, sói hai và sói út sẽ bước qua. Chỉ là sói hai và sói út dường như không thể và cũng không được đàn sói chấp nhận và tiếp nạp. Bản thân gã liệu có thể làm được không? Gã đang do dự, chưa đưa ra được quyết định thì sói hai từ phía sau tiến lên, phát ra mấy tiếng ngắn cảnh báo, có vẻ như họ đã bị thứ gì đó phát hiện rồi. Trắc Mộc Cường Ba đứng thẳng người dậy, trong rừng liền vang lên tiếng sột soạt và một đàn sói 9 con lần lững xuất hiện ở phía bên kia đường ranh giới. Sói út ư ử họng, cúp cái đuôi, chỉ còn lại một nửa của nó xuống, rồi lại ngẩng lên để giao thiệp. Nhưng đối phương dường như chẳng có buồn tiếp nhận lời chào hỏi của nó, phát ra tín hiệu chuẩn bị tấn công. Thấy không hiệu quả, sói út liền lập tức chạy trở về, nấp sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, gác một chân trước lên chân của Trắc Mộc Cường Ba, tự như đang nói: "Đây, đây là lão đại của tôi đó, có gì thì cứ tìm anh ấy nha." Trắc Mộc Cường Ba nắm chặt vũ khí trong tay, gã hoàn toàn không có lòng tin một lúc đối đầu với 9 con sói. Chỉ là trong chốn rừng rậm này, có chạy thì cũng không thoát khỏi lũ sói. Phải làm sao đây? Gã bỗng nhớ đến món lợi khí duy nhất có thể đẩy lùi kẻ địch trong tay mình. Ồ, cây sáo xương. Trắc Mộc Cường Ba lập tức lấy ra, đặt lên môi, thổi khe khẽ. Nào ngờ, lần này bọn sói lại không có rút đi, mà chỉ châu đầu ghé tay nhau, ánh mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc. Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu hơi cuốn, lại thổi thêm một đợt nữa, đến lúc cảm thấy có người kéo kéo chiếc váy da của mình, gã mới ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy sói hai đang chầm chầm nhìn gã, khẽ lắc lắc đầu, tự như muốn nhắc gã rằng: "Thôi, đừng có thổi nữa." Thủ lĩnh của đám 9 con sói ấy đứng ra, khẽ rít lên một tiếng với bọn Trắc Mộc Cường Ba. Câu này thì Trắc Mộc Cường Ba hiểu được, đó là một lời mời, hoặc cũng có thể coi là một mệnh lệnh: "Đi theo chúng ta." Trắc Mộc Cường Ba còn đang do dự thì sói hai và sói út đã lộ vẻ xốn xang, náo nức không thôi.

gọi nó đến bên cạnh, hỏi thăm. Sở Úc liền sổ ra một tràng, rủ rỉ thuật lại, A U Chan thế này, A U Chan thế kia, rồi cả những chuyện bọn chúng từng trải qua, thế này, thế kia, thế kia. Nghe con sói Úc thuật lại mọi chuyện xong xuôi, con sói già dường như đắm chìm vào suy nghĩ. Một con sói trung niên bên cạnh nói cái gì đó với sói Úc, nó liền chạy về bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba. Nghe ý tứ, hình như muốn cái thứ gì đó của gã. Trắc Mộc Cường Ba vỗ vỗ nửa thân trên lõa lộ của gã, xài tay ra hỏi sói Úc muốn gì. Sói Úc chẩu miệng lên thử phát âm, sau đó rít. Đó không phải là tiếng của loài sói. Trắc Mộc Cường Ba cũng nghe ra được sói Úc đang mô phỏng âm thanh gì đó. Gã vội lấy cây sáo bằng xương ra. Sói Úc bèn gật đầu lia lịa. Lúc này con sói già kia bước đến, nói một câu gì đấy với Trắc Mộc Cường Ba. Gã nghe hiểu loáng thoáng, biết đối phương muốn bảo mình thổi thử một tiếng xem sao. Bèn đưa cây sáo lên miệng, thổi ra âm thanh kia. Tiếng sáo lãnh lót vang khắp bầu không của vương quốc loài sói. Lũ sói đang tiến bước ở đằng xa không ngờ đều dừng lại hết, ngơ ngác ngước nhìn về phía này. Con sói đội trưởng đội biên phòng hướng về phía ấy gầm gừ một tiếng như thể nói: nhìn cái gì mà nhìn, đi làm việc đi. Bây giờ lũ sói địa vị tương đối thấp ấy mới lại tiếp tục chậm chậm di chuyển. Con sói già nói với sói đội trưởng đội tuần biên mấy câu vẻ như lời khen ngợi. Con sói đội trưởng lấy làm sung sướng, quay đầu chạy về với đội ngũ của mình. Sói già lại thương lượng một hồi với mấy con sói trung niên bên cạnh, cơ hồ quyết định việc gì đó quan trọng lắm. Một con sói trung niên tất tải chạy đi, rồi tất tải chạy lại, chừng như đã nhận được câu trả lời của cấp trên. Sau đấy, sói già quay sang nói với Trắc Mộc Cường Ba, khẩu khí như đang ra lệnh. Trình độ lý giải tiếng sói của Trắc Mộc Cường Ba rất có hạn, chỉ biết ngơ ngác đớ người ra. Sói Úc liền giơ chân trước lên, kéo cái boomerang to tướng đeo trên lưng gã, luôn miệng thúc giục: bỏ đi, bỏ đi. Trắc Mộc Cường Ba bây giờ mới hiểu, à thì ra sói già bảo gã giải trừ vũ trang, xem chừng sắp sửa đi gặp nhân vật quan trọng rồi. À mà không, phải là đi gặp con sói quan trọng mới đúng. Càng đi về phía trước, lũ sói tụ tập càng đông. Tất cả đều nhìn con sói đặc biệt đi bằng hai chân là gã với ánh mắt tò mò soi mói. Trắc Mộc Cường Ba cảm giác như mình đang đi vào vườn bách thú. Có điều, con vật ở trong chuồng thì lại chính là gã. Chúng quanh toàn là những ánh mắt hưng phấn, hiếu kỳ. Chỉ thiếu mỗi một nước là chúng đem thức ăn và cành cây ra trêu chọc gã nữa thôi. Đi tiếp một chặng nữa, lũ sói dần thư thớt. Những tiếng sói rì rầm bên cạnh dần biến mất. Bầu không khí uy nghiêm, trang trọng mỗi lúc một tăng. Chung quanh toàn những con sói đực trưởng thành, thể hình tráng kiện dị thường đi tuần. Sói Hai và sói Úc thậm chí không dám thở mạnh, bước đi cũng phải nhón chân. Trắc Mộc Cường Ba biết bọn gã đang tiến vào trung tâm của vương quốc sói. Chỉ không biết là kẻ nào muốn gặp gã, là bậc trí giả của vương quốc sói này, hay vị Lan Vương thần bí kia. Kiến trúc trông hơi giống kim tự tháp Maya dần dần hiện ra trước mắt. Tòa kim tự tháp ấy cao ngất so với các kiến trúc chung quanh còn hùng vĩ hơn mấy phần, chiếm trọn vùng cao nhất trong khu rừng. Giữa quần thể kiến trúc tựa như trăm sao rải rác này, nó như một vầng trăng sáng nguy nga sừng sững nối liền hai cõi đất trời. Ở mỗi bình đài trên thân kim tự tháp đều có một con sói hoặc chó ngao, hoặc đứng hoặc nằm, ánh mắt chăm chú nhìn kẻ mới đến từ bên dưới. Dẫu là người lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu đây chính là trung tâm quyết sách của vương quốc sói. Những con sói, con ngao đứng trên đó đều có địa vị cực cao trong vương quốc. Còn trên đỉnh kim tự tháp, từ chỗ của Trắc Mộc Cường Ba đang đứng, không thể nhìn thấy bình đài ở nơi cao nhất đó. Giữa kim tự tháp có một cầu thang thông thẳng lên đỉnh. Con sói già bước lên bậc thang, còn bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lưu lại bên dưới. Một lúc sau, con sói già chạy xuống, vị trí của nó ở phần giữa kim tự tháp. Sau đó, không khí chung quanh như trầm xuống, yên tĩnh đến lạ thường. Phía cuối cầu thang xuất hiện hai cái bóng sói hoặc chó ngao, hướng về phía dưới gầm lên, âm thanh vang động khắp tứ phương. Sói Ai và sói Út cúi đầu, rạp mình bò lên cầu thang. Trắc Mộc Cường Ba đi giữa hai con sói, hứng lấy những ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc ở chung quanh chiếu tới. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Gã có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Còn cách điểm đỉnh kim tự tháp chừng mười mấy bậc cầu thang, sói Hai và sói Út đều dừng lại, nằm rạp xuống bất động, thậm chí còn không dám ngước mắt nhìn lên. Trắc Mộc Cường Ba vẫn đứng thẳng người. Với chiều cao của gã, vừa khéo có thể trông thấy trên đỉnh kim tự tháp có một bình đài nhỏ nhỏ. Bình đài ấy trông như vương tọa, bên trên có một thân hình to lớn đang nằm, bộ dạng biến nhát, ung dung. Nó liêm diêm mắt, hơi hé miệng, thè lưỡi ra ngoài phơi nắng. Từ chót đuôi lên đỉnh đầu phát ra một đường nét hoàn mỹ tuyệt đối trong mắt của các nhà điêu khắc. Phần eo hông khẽ rung lên đều đặn theo nhịp thở, cơ hồ đó chính là trái tim của vương quốc sói. Nhờ nhịp tim ấy mà cả vương quốc tràn trề sinh lực. Thật ra là lần đầu tiên đập vào mắt Trắc Mộc Cường Ba khiến gã phải nín thở, tim cũng tạm thời ngừng đập, chính là vị ở trên vương tọa đó. Lớp lông đen tuyền ấy dưới ánh dương lấp lánh, ánh lên màu tím nhàn nhạt. Cặp mắt ấy, cái miệng ấy, bốn chân ấy, thân thể ấy, không gì là Trắc Mộc Cường Ba không quen thuộc. Tất cả đều đã xuất hiện trong những giấc mộng của gã hàng trăm nghìn lần. Bóng dáng oai hùng, uy phong lẫm liệt lao đi trên thảo nguyên ấy từng đã được gã hình dung ra vô số lần trong tâm trí, giờ đây đột nhiên lại sừng sững hiện ra trước mắt. Nó thực sự tồn tại. Bởi vậy Trắc Mộc Cường Ba mới ngây ngẩn cả người, như si, như dại, thậm chí quên hết mọi thứ chung quanh. Trong mắt gã chỉ còn có nó, chỉ còn có nó, Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết. Phần 3. Lang Vương Tử Kỳ Lân. Trắc Mộc Cường Ba quả thật đã quên đi hết thảy, quên đi thân phận của mình, quên cả đây là nơi nào. Chỉ nghe bốn phía vang lên những tiếng gầm giận dữ. Sói Hai và sói Út không dám ngẩng đầu lên, chỉ thận trọng lấy chân khẽ chạm vào mu bàn chân của Trắc Mộc Cường Ba. Hết thảy mọi thứ chung quanh đều đang nhắc nhở gã, đó là vương, đó là đại vương chí cao vô thượng. Thân phận của ngươi là gì chứ? Còn không mau quỳ xuống, không mau thần phục đi. Vì ở trên vương tọa kia, mở to cặp mắt đang liêm diêm, ánh mắt sắc như đao kiếm xuyên suốt cả thời không. Đó là gì chứ? Đó chính là vương đạo, là bá khí. Khi bốn chân của nó duỗi thẳng đứng lên, tất thảy mọi sinh vật trên kim tự tháp đều cúi rạp mình xuống. Trắc Mộc Cường Ba không thể nào ngờ mình lại giáp mặt với Tử Kỳ Lân trong tình huống như vậy, với thân phận như vậy. Sầu một thoáng ngạc nhiên ngây ngẩn, tuy ngắn ngủi nhưng lại cũng dài tựa vĩnh cửu thiên thu. Trong một cường ba mới giật mình tỉnh ngộ. Gã sực nhớ ra thân phận của mình. Gã xuất hiện ở nơi này với thân phận một con sói, địa vị một con sói. Với bộ dạng quái dị của gã, ở trong đàn thì chỉ sợ địa vị còn không bằng được sói hai và sói út. Mà đối mặt với gã lúc này lại là vị vương của cả vương quốc sói, vị vương duy nhất. Nhìn những ánh mắt chung quanh, nếu gã còn không bày tỏ cái gì đó, e rằng sẽ lập tức bị xé nát thành một đống thịt vụn. Gã đành chấp nhận thân phận và địa vị của mình, chậm chậm cúi rạp xuống, tứ chi chạm đất. Nhưng gã lại có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tử Kỳ Lân với ánh mắt thâm tình đắm đuối. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi chua xót, chua chát thầm nghĩ, sao toàn bộ sự việc là hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của mình như thế này. Mới đây không lâu, gã còn nghĩ là mình có thể dẫn theo Tử Kỳ Lân chậm rãi thả bước giữa đô thị phồn hoa của loài người, tựa như là dắt theo một chú chó săn, hoặc là đứng trên sân khấu ánh đèn chói lòa giới thiệu loài vật tôn quý nhất này cho cả thế giới biết. Nhưng khi sự thật xuất hiện trước mắt, gã mới kinh ngạc nhận ra đó là vương, là vua của một nước, là đấng chí cao ngự trên tít nơi cao. Còn bản thân chẳng qua chỉ là một, mình chỉ là một con sói ở địa vị thấp, thấp đến mức không thể nào thấp hơn được nữa. Điểm khác biệt duy nhất chính là gã chỉ có thể đứng lên đi bằng hai chân. Bản thân gã chỉ có thể dùng ánh mắt kính ngưỡng khôn cùng nhìn nó từ đằng xa, mà muốn tiếp cận cũng không thể được. Sự tương phản giữa ảo giác và sự thật, sao mà lớn đến thế. Gã dường như đã lý giải được nụ cười pha nét giễu cợt ấy của cha mình. Gã vốn không hiểu gì về sói, cũng không hiểu gì về thế giới của sói. Xưa nay gã vẫn luôn đứng trên một góc độ của loài người để nhận thức và quan sát loài sói, không hề thực sự hiểu rõ sói muốn gì, tồn tại vì điều gì. Giống như gã cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, có người tồn tại vì điều gì. Trên vương tọa, vị vương chí cao vô thượng này không hề hiểu được tâm trạng của Trắc Mộc Cường Ba hiện giờ, nhưng dường như nó tỏ ra thân thiết khác thường với cái sinh vật có thể đi bằng hai chân này. Nó duỗi nhẹ mình, nhẹ nhàng nhảy xuống vương tọa, đứng bên mép cầu thang, cúi nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba vội vàng đón lấy ánh mắt nó, thậm chí gã còn nghĩ không hiểu cái bộ dạng này của mình có hơi hốt hoảng e dè như là cái lão nông chưa bao giờ vào đô thành đột nhiên gặp vị quốc vương hay không nữa. Bốn phía chung quanh vang lên những tiếng xôn xao, đám đại thần vương quốc sói đều cực kỳ kinh ngạc. Vị vương của chúng làm sao vậy? Sao lại đích thân nhảy xuống khỏi vương tọa chỉ vì một con sói quái dị đi bằng hai chân này chứ? Lại còn đích thân đến bên mép cầu thang, chăm chú nhìn nó nữa. Niềm vinh hạnh tột bậc này sao lại có thể dành cho một tên dị tộc dị loại như vậy được sao? Một người, một ngao, hai giống loại khác biệt nghiêng đầu nhìn nhau, tiến hành một cuộc giao lưu không bằng lời mà bằng ánh mắt. Tử Kỳ Lân hít sâu một hơi, lỗ mũi thu nhỏ lại, chậm chậm hít ngửi, nghiền ngẫm, phân tích thông tin đến từ cái sinh vật hai chân dưới bậc thang. Ánh mắt thâm trầm lộ ra vẻ nghi hoặc lẫn phức tạp. Này, người từ đâu đến? Cái loài dị tộc kia? Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba đã dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo phản chiếu trời xanh mây trắng. Ta đến từ thế giới bên ngoài rất xa, một quốc gia của nhân loại. Mục đích của người là gì? Ánh mắt của vị vương giả thân thiết hiền hòa tựa như đã tìm lại một cảm giác từ một thuở xa xăm. và ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba cũng hết sức thành khẩn. Đến, đến đã hoàn thành một ước định nghìn năm. Đến, để chiêm ngưỡng ngươi. Vì tìm kiếm ngươi, ta đã bỏ lại tất thảy. Gã chờ đợi câu trả lời của đối phương trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Vương giả nhắm mắt lại, rồi lập tức mở bừng ra. Chừng như đã phân tích xong xuôi, ánh mắt thoáng lộ vẻ thất vọng. Người đi đi. Người không phải là người mà ta đang chờ đợi. Từ đâu đến? Thì trở về nơi đó đi. Không, không. Một tia bất an nhanh chóng lan rộng trong mắt của Trác Mộc Cường Ba. Gã vừa nôn nóng vừa lo lắng, vội dùng động tác biểu ngữ. Xin hãy để ta ở lại đây, ta muốn tìm hiểu đất nước này thêm nữa. Nhưng ánh mắt của vị vương bỗng trở nên sắc lạnh dữ dằn. Tử Kỳ Lân đổi sang một vẻ trang nghiêm truyền đạt thông tin. Ta ban cho ngươi thân phận hợp pháp ở nơi này, nhưng ngươi lùi xuống đi. Sau đó Tử Kỳ Lân không tiếp tục trao đổi ánh mắt với Trác Mộc Cường Ba nữa. Nó xoay mình đi, lạnh lùng ra lệnh. Lập tức một con sói lớn tiếng gầm lên văng mệnh lệnh đó ra. Trác Mộc Cường Ba không hiểu chúng nói gì, chỉ thấy nét mặt của sói hai và sói út đều lộ vẻ mừng vui, khóe mắt thấp thoáng ánh lệ lấp lánh. Rõ ràng là vương giả Tử Kỳ Lân đã cho chúng ở lại. Lúc này một con sói đột ngột lao vút tới, chạy thẳng một mạch lên bình đài cao nhất, trao đổi gì đó với Tử Kỳ Lân. Tử Kỳ Lân gầm gừ mấy tiếng đáp lại. Trác Mộc Cường Ba chỉ nghe được hình như có chữ vì bắt. Con sói ấy bèn nhặt lệnh chạy đi. Bên dưới kim tự tháp liền có một đàn sói lớn, tự như là quân đội được chuẩn bị ra trận, không biết là địch đi đâu. Nhìn sắc xanh trái dài ngút mắt, Max không để lỡ thời cơ, lên tiếng hỏi. Ông Can này, các chủng loại sinh vật ở đây hẳn là phải phong phú lắm đúng không? Xoa à gật đầu công nhận. Ừ, đúng đấy. Môi trường này thích hợp cho các sinh vật nhỏ sinh sôi nảy nở, động vật lớn thì không có được. Có lẽ đây là thiên hạ của lũ sói rồi. Ca Phù nói tiếp. Tiếp tục men theo mép đình đài tiến lên, chắc không bao lâu nữa thì có thể trông thấy Bạc Ba La Thần Nước được rồi. McKin nói. Không, vượt qua cái bức tường thành này, chúng ta phải thuận theo tường thành tiến sâu vào bên trong, đi men theo chân núi tuyết, vậy mới mong tìm ra được Bạc Ba La Thần Miếu. Y trầm ngâm hồi tưởng lại nội dung chép ở trong nửa bộ Cổ Cách Kim Thư. Vượt qua bức tường than thở, men theo chân núi tuyết, đi qua 15 ánh sáng và bóng tối, những thành thị dọc đường đều chết cả rồi. Thành thị sao lại chết nhỉ? McKin lắc đầu khó hiểu. Đội ngũ dài dằng dặc của bọn chúng biến thành một chuỗi chấm đen nhỏ xíu bên dưới bức tường khổng lồ, chậm chậm di chuyển giữa trời đất theo một tuyến đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Khi lớp sương mỏng trên đầu dần tan đi, lộ ra trời xanh mây trắng trong veo, thì cả bọn đều không kìm nén được mà reo hò ầm ĩ. Bọn chúng rốt cuộc cũng không chịu đựng được cái màn sương mờ mù mịt ấy nữa rồi. Chiều hôm đó không hiểu sao Xoa A đã dùng cách gì, chỉ thấy y lấy ra một đống chai lọ, chẳng bao lâu sau đã dụ được một đàn rất đông những sinh vật trông khá giống như chuột lang chạy đến. Vậy là cả bọn khỏi phải ăn thực phẩm vũ trụ khô khan không mùi vị kia nữa. Hôm sau, bọn chúng lại tiếp tục lên đường. Tới chiều tối, McKin và đồng bọn đã trông thấy di tích tòa thành đầu tiên nằm rải rác ở vùng tịch thổ của đất trời này. Bảo nó là một tòa thành, thực ra chỉ là một cái vòi phun nước khổng lồ, xem chừng còn có vẻ hợp lý hơn. Tòa thành thì trông giống như là thiên đàng ở Bắc Kinh. Do nhiều chiếc đĩa tròn khổng lồ chất lên trên. Trên những đĩa tròn là những tầng khác nhau, là các kiến trúc khác nhau. Sau khi khảo sát, Soa và McKin đưa ra kết luận chỗ tiếp xúc giữa các đĩa tròn đều có khe hở và kết cấu đường ray. Theo các suy đoán của bọn y, trước khi tòa thành này bị bỏ hoang thì những cái đĩa tròn hẳn có thể độc lập xoay chuyển, giống như những bông hoa hướng dương chuyển động theo mặt trời vậy. Còn mục đích làm vậy là gì? Thì cảnh tượng khi các đĩa tròn xoay chuyển như thế, sẽ như thế nào? Thì các kẻ hậu nhân sống ở thời điểm mấy trăm nghìn năm sau như bọn y làm sao mà tưởng tượng được. Bữa tối không có được phong phú lắm. Lần này thì Xoa A chẳng dụ được mấy con chuột nào đến cả. Chắc hôm qua bọn y đã xơi sạch chúng rồi. Hôm nay chỉ có mấy con vật trông như là con thỏ có túi. Sau bữa ăn, đám lính đánh thuê lần lượt chui vào nhà dân tìm kháng đá. Đã lâu lắm rồi bọn chúng không được ngủ trên một cái thứ gì giống giống như là giường. Những chiếc kháng đá mát lạnh lại thiết kế gợn sóng theo độ cong của sống lưng người, nằm bên trên hết sức dễ chịu. Nhưng đêm ấy, lưng của chúng lại không được ngủ yên. Đội tuần đêm do McKin cẩn thận bố trí đã phát hiện ra một điều dị thường. Dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, vô số quái thú với những xúc tu dài đang nhung nhúc chuyển động, lao vun vút qua các con phố trên những tầng đĩa tròn với tốc độ kinh người. Bản năng sợ hãi quái thú khiến cho bọn lính đánh thuê tuần đêm lập tức phát hiện tín hiệu cảnh báo, đồng thời nổ súng bắn. Suốt đêm hôm ấy, cả tòa thành đạp bay lửa cháy, thân thể và chất dịch của những thứ quái thú chân đố kia bung bét khắp chốn, nhưng số lượng của bọn chúng vẫn không hề giảm sút. Mãi đến khi Xoa quan sát rồi mới đưa ra kết luận, miệng của loài động vật chân đốt này không có bộ phận để xé và nhai thịt, chúng chỉ có thể ăn vật thể dạng lỏng. Chắc là muốn tìm đến chỗ kênh dẫn nước trong thành để uống nước, chẳng thể gây hại gì cho người, thì tiếng súng mới từ từ lắng xuống. McKin hỏi Xoa lai lịch của đám động vật chân đốt này, nhưng Xoa cũng không biết, phán đoán là một loài sinh vật thời tiền sử nào đó, hoặc một nhánh rẽ trên con đường tiến hóa, là một loài đặc hữu chỉ có vùng đất này mới có. Bọn động vật chân đốt ấy thực sự trông rất ghê rợn, đầu to tướng như là quả bóng rổ, đặc biệt là dịch thể dạng keo màu xanh lục bắn tóe ra từ cơ thể chúng sau khi trúng đạn lại càng tởm lợn, bốc lên một thứ mùi khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Rất nhiều lính đánh thuê phải gặp người nôn thốc, nôn tháo. Nhưng chúng thì vẫn chưa biết, đó chỉ mới chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Hai ngày sau, trong đám lính đánh thuê đã có 5 tên sốt cao, không chữa trị mà đã chết. Xoa A suy đoán, chắc là khi giết lũ động vật chân đốt, những tên này đã bị dịch thể bắn vào đường hô hấp, gây nhiễm trùng. Ngày thứ tư, từ khi bước chân vào khu rừng, buổi sáng cả đoàn đã bị một đám sinh vật dạng bay, không rõ lai lịch, tập kích. 7 người chết, 13 người bị thương. McKin hạ lệnh cho toàn bộ đám lính đánh thuê phải nghiêm chỉnh mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm, không được để cho bất cứ một bộ phận nào lộ ra ngoài. Buổi chiều, gặp phải thằng lằn khổng lồ Shangri-La, 3 người chết, 3 người trọng thương, con thằng lằn bỏ trốn mất. Bây giờ thì bọn lính đánh thuê mới nhận ra, nơi này không phải là thiên đường, mà là một thế giới đầy rẫy quái thú, mỗi bước đều nguy hiểm khôn cùng. McKin thắc mắc hỏi Xoa A, hỏi tại sao không gọi sói đến, thì Xoa A cười khổ đáp, ngày nào mà tôi chẳng gọi, nhưng mà không hề có phản ứng, chắc tại cái hang sói cách nơi này vẫn còn xa quá. Ngoài miệng thì đáp vậy, song trong lòng y cũng dấy lên nghi hoặc. Nếu nói môi trường ở đây thích hợp cho lũ sói sinh sống, vậy thì tại sao ở vùng đất giá lạnh ở bên ngoài kia vẫn có sói? Lẽ nào vì sinh sôi quá nhiều không đủ không gian sinh tồn, cho nên chúng bị buộc phải rời khỏi nơi đây. Nhưng mà dọc đường đến đây, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều không gian trống kia mà. Buổi tối hôm đó, bọn lính đánh thuê bị thương, nhất loạt mất tích. Bọn chúng biến mất ngay trong trại của mình. Mà trong khu lều trại thì không hề có dấu vết. Dấu vết bị phá hoại, chỉ phát hiện thấy trên mặt đất xốp hơi bị đùn lên. Xoa đành suy đoán rằng những tên đó đã bị một loài động vật gặp nhấm giỏi đào hang tấn công. Chỉ có điều không hề phát hiện ra dấu vết cắn xé ở hiện trường, mà bọn lính đánh thuê kia thì cũng không hề phát ra âm thanh gì. Tất cả đều phủ lên một tấm màn kỳ bí. Xoa A nói, có lẽ cái mùi máu trên người cái đám bị thương kia để dụ cho cái loài sinh vật đó đến. Từ đó trở đi, ngay cả lúc ngủ, đám lính đánh thuê cũng đội mũ trùm kín đầu. Thế nhưng, chỉ yên được một ngày, sáng hôm sau, một số tên bắt đầu sốt, cái đó xuất hiện triệu chứng bệnh dại. Có tên ra sức uống nước, có tên thì cắm đầu cắm cổ đào đất, cơ hồ muốn vùi mình xuống đất lạnh cho dễ chịu. Rồi lại có người đến báo cáo, dường như trên thân thể của một tên lính thuê mọc ra một cái thứ gì đó. Soa A và Mackin đến xem, chỉ thấy tên lính đánh thuê đã bị gỡ bỏ mũ bảo hiểm, đang hết sức nóng nảy bồng chồn, phải mấy người cùng hợp sức mới giữ chặt lại được. Dưới lớp da mặt của hắn tựa như có con giun đang vặn vẹo bò qua bò lại, bên màng tai cũng có. Mackin giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn Soa A hỏi, nè, cái gì thế? Soa A thản nhiên nói, à, không biết, phải rạch ra xem. Có điều ký sinh trùng rất hiếm khi có thể trực tiếp nhìn thấy dưới da như thế này. Vả lại hai ngày nay, không phải tất cả đều mặc kính hết hay sao? Sao lại có ký sinh trùng được chứ? Khi da mặt của tên lính đánh thuê bị rạch ra, cả bọn mới phát hiện cái thứ vặn vẹo bên trong là một đám trông như thực vật thân cũ, sâu chuỗi lại với nhau. Hai bên có những sợi trắng li ti cắm sâu xuống dưới da, lúc kéo ra, độ dài phải đến gấp đôi phần có thể nhìn thấy được. Sau khi bị rứt ra, thứ ấy nhanh chóng ngừng nhúc nhích. Những sợi gân trắng bị nhiệt độ trong lòng bàn tay tên lính đánh thuê làm cho khô héo, thoát cái đã vàng quắc. Xoa đón lấy, khẽ vặn, thứ đó không mềm nhũn như tưởng tượng của mọi người, mà chỉ hơi vặn nhẹ một cái, đã gãy ra làm đôi. Soa A cẩn thận quan sát một lúc, rồi đưa cho Mackin, nói bằng một giọng ngờ vực. Hình như là một loại thực vật ký sinh đó. Mackin nhặt lấy xem thử, quả nhiên rất giống. Thân cũ và những đường gân li ti màu trắng rất giống với bộ rễ của thực vật. Y lấy làm khó hiểu. Nè, sao lại bị ký sinh vậy nhỉ? Soa A lắc đầu đáp. Đối với thực vật thì hiểu biết của tôi không có nhiều lắm. Chỉ biết là có rất nhiều loại thực vật có quả được các loài chim ăn vào, rồi mang hạt giống của chúng đi xa. Một số thực vật thậm chí còn trực tiếp chiếm cứ luôn trong cơ thể của động vật, biến máu thịt của động vật thành nguồn dinh dưỡng để phát triển. Trong quá trình xâm chiếm ấy, chúng sẽ huấn luyện vật chủ. Những cái động tác, những cái động vật mà bị ký sinh thì sẽ trở nên thất thường, rốt cuộc biến thành công cụ vận chuyển cho cái thực vật ký sinh. Sau khi tìm được hoàn cảnh phù hợp thì thực vật ký sinh sẽ sinh trưởng và phát triển. Cái vật chủ sẽ chết ở đó, thì thi thể làm phân bón cho đất, hoặc là trực tiếp bị hút sạch dinh dưỡng. Giá như trong chúng ta có một tên thực thử ngã giả thì tốt quá rồi. Đi được 2-3 bước, y sực nhớ ra điều gì đó và nói tiếp. Nè, tôi nhớ ra rồi. Cái hôm đầu tiên tiến vào khu rừng này đó, gặp phải cái lũ côn trùng không rõ lai lịch tập kích. Cái tán cây trên đầu rơi xuống rất nhiều bột phấn như là bột phấn hoa đó. Chắc là bị ký sinh từ lúc đó rồi. Mackin nói, dứt ra rồi, chắc không có để lại di chứng gì chứ hả? Soa A chỉ biết lắc lắc đầu. Vậy là 13 tên lính đánh thuê xuất hiện triệu chứng rõ rệt, liền bị rạch da mặt lấy cái thứ sinh vật ký sinh kỳ quái ấy ra. Lạ một điều là cái thứ ấy dường như ký sinh bên dưới lớp da mặt vật chủ. Soa A suy đoán chắc rằng loại thực vật ký sinh ấy trực tiếp bám vào khoang mũi của nạn nhân, sau đó theo xương lá mía, tức là xương khoang mũi, chui vào não. Như vậy mới có thể khống chế vật chủ trong thời gian ngắn nhất. Còn tại sao chúng lại hiện hình dưới lớp da như thế thì Soa không giải thích được. Tối hôm đó, Max đã cố ý nhắc nhở McGinn: ông chủ nè, cái thứ này là động vật hay thực vật không phải chỉ dựa vào một câu của Soa mà đã nhận định được đâu nha. McGinn thờ ơ hỏi: sao, ý của mày là sao? Max vội đáp: nè, từ khi phát hiện có động vật đến giờ, ngày nào ta cũng bị động vật tấn công. Soa lợi hại như thế, sao lại bó tay được chứ hả? Nếu như... McGinn mỉm cười nói: về cái mặt này thì không cần phải lo, Soa chỉ là một học giả thôi. Max lẩm bẩm như đang than thở với chính mình: hình như càng đến gần mặt Ba La thần miếu thì người của chúng ta lại càng ít hơn đó. Thế McGinn trầm mặc không lên tiếng, lòng của Max lại le lói một tia hy vọng, bèn nói tiếp: nè, cái bọn lính trinh sát trông thấy chung quanh chúng ta có một đàn sói lượn lờ rình rập. Ánh mắt của McGinn hơi biến đổi. Thật không hả? Max vội thề thốt: ông chủ à, những cái chuyện này tôi không có dám nói bừa. Đêm hôm ấy, có mấy tên lính đánh thuê bị tiếng động xì xì sạc sạc đánh thức. Sau đó liền phát hiện ra một cảnh tượng kinh hồn bạc vía. Một tên đồng bọn của chúng đã bị một thực vật phủ kín, toàn thân từ trên xuống dưới đều là dây leo như dải lụa đen. Chúng vươn ra từ dưới đất lên, quấn chặt lấy kẻ xấu số, rồi kéo xuống lòng đất. Trong màn đêm, phiến lá xanh phát ra ánh sáng xanh lét nhàn nhạt, đầy yêu dị. Tên lính đánh thuê bị kéo đi ấy, không hiểu sao, lại không hề có chút phản ứng nào. Tất cả đều đã tỉnh ngủ hẳn. Khi những tên lính đánh thuê ở nơi khác vạch được đám dây leo đó ra, chúng phát hiện đồng bọn của mình đã chết từ đời nào rồi. Tình hình tương tự cũng xảy ra với 4 tên lính đánh thuê ở 3 trại khác. Tất cả đều là những người bị thực vật ký sinh phải rạch mặt hồi sáng. Soa kiểm tra xong liền nói: là mùi máu đã dẫn dụ bọn chúng đến đó. Y nhón tay nhặt một sợi dây leo lên, phát hiện ra chúng vẫn có kết cấu thực vật. Những sợi dây leo này vặn vẹo, chui luồn dưới đất, tốc độ di chuyển rất chậm, một phút chỉ nhích được chừng 10 cm, xong lại lẳng lặng không hề phát ra một tiếng động nào. McGinn ra lệnh đặt một cái xác xuống đất, y muốn xem những cái dây leo này rốt cuộc đã lặng lẽ kéo cả một người đi như thế nào. Dây leo vươn ra những xúc tu nhỏ xíu, không ngừng bò lên. Cuối cùng nó tìm thấy một khe hở nhỏ ở chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ quần áo liền thân, liền luồn qua chui vào khoang mũi của nạn nhân, trực tiếp làm tê liệt trung khu thần kinh. Đầu mút sợi dây leo có đầu nhọn dạng lông, hiệu quả gây tê rất rõ rệt. Soa lấy đầu nhọn đó đâm vào ngón tay, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì, xong lại có máu rỉ ra. Sau đó bọn McGinn lần theo dấu vết di động dưới đất, tìm thấy nơi xuất phát của những dây leo đó. Chúng quấn lên một thân cây khổng lồ, xác của những tên lính đánh thuê xấu số đều bị treo ngược trên cây, dần dần sẽ thối rữa ra đấy, hóa thành chất dinh dưỡng để dây leo hấp thụ. McGinn đánh mặt lại và nói: chúng ta phải nghĩ ra mới đúng đó, bởi vì Ba Tàng đã từng nói về cái thứ này rồi. Max cũng sực nhớ ra, đây chính là loài thực vật ban đêm siết chết người, trèo tử thi lên cành cây trong câu chuyện của Ba Tàng. Nếu đã biết ngọn nguồn và phương thức hành động của loài thực vật này, rồi nghĩ cách đối phó cũng không khó. Đêm hôm ấy, không xảy ra sự kiện nào tương tự như vậy nữa. Ngày hôm sau, McGinn và Soa chăm chú quan sát một khối nham thạch núi lửa cao chừng 3 mét. Hồi lâu vẫn lặng im, không nói tiếng nào. Trên tầng bình đài này, những khối nham thạch núi lửa giống như vậy có ở khắp mọi nơi. Sở dĩ khối đá này có thể khiến cho hai người bọn y trầm mặc không nói, bởi bọn lính trinh sát phát hiện bên trên có khắc ký hiệu văn tự. Soa A nói, đây, cái này hình như hơi giống với chữ Latin thì phải đó nha. Mackin đáp, chữ Rune ở Bắc Âu đó, thời chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức đã từng sử dụng nó làm minh mã. Y ngây người nhìn hàng chữ ấy, nét mặt dở khóc dở cười. Max đứng bên cạnh không bỏ lỡ dịp xuyên xoe, ông chủ hiểu biết thiệt là uyên bác quá. Ở bên trên đó viết cái gì vậy ông chủ? Mackin chua chát nói, theo nghĩa của bề nổi thì có thể dịch là ai đó đã từng đến đây du lãm rồi. Lời này vừa thốt ra thì toàn bộ những người đứng bên cạnh Mackin đều đần mặt. Nơi này là nơi nào chứ? Cả đám bọn họ không ai là không trải qua thập tử nhất sinh mới đặt chân đến được, thì thử hỏi ai mà có tâm thái đến đây để du lịch, còn để lại những lời lẽ buồn nôn đến như vậy. Vả lại, những cái hàng chữ này còn rất mới. Có thể khẳng định trong vòng mấy năm trở lại đây đã có người đi qua nơi này. Vậy thì Bạc Ba La thần miếu mà bọn họ hằng mong mỏi có phải cũng đã bị người ta ghé qua rồi hay chăng? Chẳng trách Mackin hụt hẫng đến vậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắng cay tự diễu. Phần 4. Nỗi bi ai của Thao Thú Sư. Soa A nói, những cái dấu vết này còn rất là mới đó. Mackin dường như đã thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu, tự an ủi mình. Nhưng mà đã đến đây rồi, không có tận mắt nhìn một lần, chết cũng không có cam tâm được. Cà Phù đứng bên cạnh quan sát, thần tình phức tạp, thầm nhủ, cái người kia không hề nhắc đến, lẽ nào hắn gạt ta? Hay là cả hắn cũng không biết sự việc này? Nếu mà Bạc Ba La thần miếu đã bị dọn sạch, vậy thì ta trả giá lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Max dè dặt lên tiếng, ông chủ à, kẻ đó là ai vậy? Mackin ảo não lắc đầu, không biết, hắn không có để lại tên, chỉ có một ký hiệu mà thôi, chắc là cái biệt hiệu gì đó. Y đổi giọng nói với Soa, nè, nhắc đến tên mới nhớ, cái thứ gì đã để lại dấu vết bên cạnh đó vậy? Sói à? Mackin muốn nói đến vết móng vuốt bên cạnh những văn tự ấy, vết tích nằm ở một bên của hàng chữ, trông như là ký tên vào vậy. Soa lắc đầu khẳng định chắc chắn, không phải đâu, cái bàn chân sói thì không to thế này, liệu có phải là hổ hay là sư tử không nhỉ? Trên trán của Mackin xuất hiện những vết nhăn sâu hõm, những văn tự kia tựa như một vũ khí sắc nhọn đục đi đục lại, còn dấu vết do móng vuốt để lại thì chỉ là một đường bén ngọt. Xem ra cái con giả thú ấy có bàn chân vừa to vừa khỏe, móng vuốt còn sắc bén dị thường.

Trước màn lưới dày đặc được kết bằng súng đạn, dẫu đàn sói có ưu thế về tốc độ cũng không thể làm gì nổi. Lập tức có những tiếng rú thảm thiết vang lên, lũ sói bắt đầu liên tiếp trúng đạn. Đợi khi đàn sói rút lui, thu dọn chiến trường, McKin đếm được hơn 30 xác lính đánh thuê, hơn 30 xác sói. Không biết tìm thấy bất cứ con sói nào bị thương, chắc chắn toàn bộ đều đã triệt thoái cả rồi. Ngoài ra, còn gần cả 100 người bị đàn sói lùa cho phải rời khỏi đội ngũ, không biết đã đi đâu, không thể liên lạc được. Bên cạnh McKin bây giờ chỉ còn lại khoảng 70-80 người. Chuyện này rõ ràng là đã giáng một đòn nặng nề cho tất cả bọn chúng. Nơi đây không hề giống như vùng đất khắp nơi đều là vàng bạc châu báu mà McKin vẫn giao giảng. Ở một nơi dễ mất mạng như thế này, ai muốn làm con tốt thí cho người khác nữa chứ? Bọn lính đánh thuê đều thầm nghĩ, dù phải tan xác vì thuốc nổ gắn trên người cũng còn đỡ hơn là bị cái lũ quái vật kia làm cho dở sống, dở chết. Đúng vào cái thời điểm này, một tin tức kinh hoàng nhanh chóng lan truyền trong đám lính đánh thuê. Lũ sói ấy là do Soa dụ đến. Hình như y muốn lợi dụng đại quân động vật của mình tiêu diệt tất cả mọi người ở nơi đây. Xét lại những tình huống bọn lính đánh thuê gặp phải từ lúc vào rừng đến giờ, lũ động vật ấy đúng là chỉ tấn công bọn chúng. Còn bọn Soa và McKin thì hoàn toàn không hề hứng gì. Đặc biệt là chuyện xảy ra đêm trước, nói thế nào thì Soa cũng không thể tránh khỏi có can hệ. Không phải y vẫn luôn gọi lũ sói đến đấy ư? Tại sao lại không có con nào được chứ? Còn bảo cái gì là hang sói vẫn còn xa, vậy cái lũ sói đêm trước ở trên trời rơi xuống chắc. Vả lại, hành vi của Soa đêm trước đã lọt vào mắt một số tên lính đánh thuê. Bình thuốc của y ném tới chỗ nào thì chỗ đó liền bị tấn công dữ dội chưa từng thấy. Bọn sói ấy chưa hề bị uống thuốc kích thích, bất chấp tất cả xông lên cắn xé. Đây chính là bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Đám lính đánh thuê đa phần đều là vào sinh ra tử cùng nhau, lăn lộn hết chiến trường này đến chiến trường khác. Chiến hữu của mình bị lũ sói giết hại thì làm sao chúng chịu để yên cho Soa? Còn Soa có mục đích gì? Làm vậy có lợi gì cho y? Bọn chúng không cần biết, cũng không bao giờ nghĩ đến. Dù có bị McKin cho nổ tan xác thì cũng phải bắt cái tên quái nhân quanh năm suốt tháng che mặt kia ra để giải thích cho rõ ràng. Nè, tại sao lại làm như vậy hả? Soa ngồi trong lều bạc, bần thần nhìn đống bình thuốc, không tài nào hiểu nổi. Lũ sói đó đã không nghe theo lời triệu hoán của y thì sao? Thì thôi, sao ngay cả chất thuốc vốn dùng để xua đuổi chúng đi xa lại khiến cho chúng tấn công điên cuồng hơn nữa chứ? Soa xưa nay luôn hết sức tự tin với các loại thuốc mà mình chế ra. Cái thứ mùi ấy có thể kích thích cực mạnh vào khứu giác của bọn sói, khiến chúng cảm thấy sợ hãi, bất an. Trong chu vi mấy chục mét chắc hẳn là có hiệu quả. Nhưng đến đêm hôm qua, Soa giơ một bình lên sát mũi hít thật mạnh, sau đó dùng một loại giấy sinh hóa kiểm nghiệm lại, rốt cuộc cũng tìm ra đáp án. Những bình thuốc ấy đã bị người ta thay nhãn. Toàn thân của Soa lạnh buốt. Trước khi gặp phải lũ sói, y không hề tùy tiện sử dụng những bình thuốc này. Dẫu sao, đây cũng là dạng vật chất bay hơi, mỗi lần mở ra hao hụt đi một chút. Ai đã đổi nhãn trên các bình thuốc này chứ? Nhất định là một kẻ thường xuyên tiếp cận được với y. Người này vừa táo tợn lại vừa cẩn mật, có thể nhìn ra được những sơ hở hết sức nhỏ, lại có thể hiểu biết nhất định về các loại thuốc nước mà y đã chế ra. Cuối cùng, Soa cũng nhớ ra một người. Nhạc Dương. Chỉ Nhạc Dương mới có thời gian và cơ hội làm như vậy. Vả lại Nhạc Dương cũng hiểu biết về các loại thuốc nước này, vì Nhạc Dương thường xuyên hỏi han. Còn y thì đã coi cái người thanh niên ấy như hạt giống có thể bồi dưỡng, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta có thể làm vậy. Nhưng Nhạc Dương làm như vậy có mục đích gì thì đến giờ Soa vẫn chưa rõ lắm. Không sai, đây chính là quả mìn thứ hai mà Nhạc Dương chôn lại trong đội ngũ của McKin. Từ khi phát hiện McKin lợi dụng thiết bị dẫn nổ trên trang phục để khống chế đám lính đánh thuê, anh đã độc tay độc chân khiến một tên lính đánh thuê bị nổ banh xác, kích động mâu thuẫn giữa McKin và bọn thuộc hạ. Còn Soa, hiển nhiên đây chính là người duy nhất có thể khống chế động vật trong nhóm của McKin. Nếu nơi bọn họ đến có rất nhiều động vật, vậy thì năng lực của Soa tuyệt đối không thua gì uy lực của toàn bộ đội lính đánh thuê cộng lại. Vĩnh viễn không thể đối đầu với thao thú sư trong rừng rộng nguyên sinh đầy rẫy các loại động vật hoang dã. Lời cảnh cáo ấy Nhạc Dương vẫn chưa bao giờ quên, mà vùng đất trong lời kể của bạc của Ba Tang sao lại có thể vắng bóng động vật hoang dã cho được chứ. Nhạc Dương vẫn luôn coi Xoa là mối uy hiếp đáng sợ nhất, thậm chí mức độ nguy hiểm của con người này còn cao hơn cả cái đám lính đánh thuê kia nữa. Nhưng khác với đám lính đánh thuê, quan hệ giữa McKin và Xoa không bình thường. Nhạc Dương không thể gợi hiềm khích chia rẽ hai con người này được. Điều duy nhất anh có thể làm chính là để cho Xoa nhầm lẫn mà thất bại, đồng thời lợi dụng ác cảm của bọn lính đánh thuê với Xoa. Vả lại, anh còn có một trợ thủ rất đắc lực. Sự bất mãn của Max đối với Xoa đã không còn chôn sâu trong lòng nữa, mà đã lộ ra một cách hết sức rõ rệt. Nhạc Dương tin rằng Max sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khiến cho Xoa phải khốn đốn. Bởi nếu không có Max thì địa vị của hắn trước mặt ông chủ sẽ được nâng lên một bậc. Đây chính là nguyên nhân mà tại sao Nhạc Dương dặn Trác Mộc Cường Ba nhất định phải chờ đợi. Xoa A vừa đoán là Nhạc Dương làm việc đó, còn chưa kịp hiểu lý do tại sao thì cửa lều đã bị giật tung. McKin đứng bên ngoài, nét mặt được vẻ do dự pha lẫn nghi hoặc. Sau lưng y là đám lính đánh thuê, ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung hăng như sắp nổi điên. McKin cũng không biết phải làm sao. Từ khi nhìn thấy mấy chục xác lính đánh thuê đêm qua, y đã biết chuyện này không thể nào kết thúc êm đẹp được nữa. Y buộc phải đưa ra quyết định sớm hơn một bước, cần phải lựa chọn giữa Xoa A và bọn lính đánh thuê. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng McKin nhanh chóng đưa ra quyết định. Xoa A có thể đối phó với động vật, bọn lính đánh thuê cũng có thể. Bọn lính đánh thuê có thể vận chuyển báu vật trong bạc ba la thần miếu ra ngoài. À, tuy không chắc là có báu vật gì ở đó, nhưng Xoa A thì không. Xoa A là chiến hữu của y, còn bọn lính đánh thuê là đám người bị y dùng thuốc nổ gắn trên áo chống đạn để mà khống chế. Có điều, nếu cứ nhất quyết giữ Xoa A lại, rất có thể bọn chúng sẽ bất chấp bị nổ tung mà nhào lên tấn công y và Xoa A. Và còn một nguyên nhân quan trọng nhất là Max cũng đã từng nói, nên McKin đã bắt đầu nghi ngờ Xoa A. Trong suy nghĩ của y, dường như Xoa A đã quá nôn nóng muốn loại trừ một bộ phận lính đánh thuê cho sớm, để ở nơi đầy rẫy sinh vật hoang dã hoành hành này. McKin thấy y chỉ có thể dựa dẫm vào một mình Xoa A thôi. Mà đêm trước hành vi của Xoa A lại càng trắng trợn hơn nữa. Bởi vậy tuy trực giác mách bảo với McKin rằng hành vi của Xoa A vẫn có thể bàn thảo lại, nhưng y không có thời giờ suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, trước khi lũ lính đánh thuê kia không kềm chế được mà nổi loạn. McKin chau mày nhìn Xoa A chầm chầm. Can nè, rốt cuộc anh muốn cái gì vậy? Bọn lính đánh thuê sau lưng y đều giương súng nhằm vào tên thao thú sư. Chỉ cần y hơi có động tác khác lạ là chúng sẽ không hề do dự mà nã đạn ngay tức khắc, mặc dù không cần đợi lệnh của McKin. Nghe thấy câu hỏi ấy của McKin, Xoa lập tức hiểu ra tại sao Nhạc Dương lại làm như vậy. Song lúc này đã không còn cơ hội để vãn hồi thế cục nữa rồi. McKin không hề yêu cầu y giải thích, mà nhận định luôn rằng hành vi ấy của y là có âm mưu, có kế hoạch từ trước. Nghĩa là cái chết của tất cả bọn lính đánh thuê trong mấy ngày nay, y đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhạc Dương, Nhạc Dương, quả nhiên không hổ là Nhạc Dương. Xoa A chua chát thầm nghĩ, lúc này giải thích gì thì cũng vô dụng rồi, mà giải thích làm sao đây? Nhạc Dương đã biến mất một thời gian dài, những sự việc xảy ra sau khi vượt qua bức tường này chẳng còn can hệ gì đến cậu ta nữa. Điều khiến cho Xoa chua chát hơn cả là chính là McKin chọn bọn lính đánh thuê không hề quen biết mà từ bỏ người bạn già nhiều năm cùng y kề vai tác chiến này. Không phải vì lời mời thành khẩn của McKin thì đời nào y đến này này chứ. Không ngờ đối phương thậm chí còn không cho y cơ hội để giải thích. Ngược lại, còn tìm Y làm con dê thế tội. Chuyện này nằm cả trong tính toán của anh rồi, phải không? Xoa A rít mấy chữ qua kẽ răng nghiến chặt. Mẹ Kim, anh giỏi lắm. Cách cách cách cách. Chung quanh lập tức vang lên tiếng mở chốt an toàn. Đúng lúc ấy, mẹ Kim thình lình đưa tay ngăn Lâm Linh đánh thuê với sau lưng lại. Ông chủ, Max đứng bên cạnh nôn nóng nhắc nhở. Nếu lúc này mà vẫn còn giữ được mực bảo vệ Xoa thì đúng là ông chủ của hắn đã phát điên rồi. Chính bản thân hắn cũng sẽ suối quẩy theo hai người này luôn. Max đột nhiên khẽ rung mình sợ hãi khi mẹ Kim đột nhiên buông ra một câu. Để anh ấy đi. Ông chủ! Max cơ hồ đã cuốn đến sắp bật khóc, vẻ mặt rầu rĩ hết sức. Mẹ Kim dường như đã hạ quyết tâm. Nè, ngay cả Trắc Mộc Cường Ba ta còn thả đi được, chẳng lẽ Can lại không thấy được hay sao? Bọn lính đánh thuê đứng chung quanh không nói gì, nhưng không tên nào buông súng xuống. Áp lực vô hình từ bốn phía mỗi lúc một thêm nặng nề, tất cả căng ra như thể hóa đá. Trong đôi mắt của Max đảo liên hồi kỳ trật, tựa như đang tìm đường bỏ chạy nếu chẳng may xảy ra nổ súng. Còn Cao Phu, Y và đám lính đánh thuê thủ hạ đứng về cùng một chiến tuyến. Mạc Kiền đột nhiên gầm lên một tiếng. Để cho anh ấy đi! Với khí thế hừng hực tỏa ra khắp châu thân, không ngờ lại đè nén được áp lực vô hình hình thành bởi cả đám người lăm lăm xuống ống đứng sau lưng. Đám lính đánh thuê dường như đã ý thức được cái người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là kẻ nắm quyền sinh sát đối với mình. Xoa A chậm chậm đứng lên, họng súng của bọn lính đánh thuê dịch chuyển theo y. Xong, không ai nổ súng. Lúc này, mẹ Kim lại buông thêm một câu nữa. Nhưng, anh không được mang theo bất cứ một thứ gì. Y cũng nhượng bộ bọn lính đánh thuê sau lưng một chút. Với sự hiểu biết của Y về Xoa A, mẹ Kim đương nhiên biết rõ một thao thú sư hoàn toàn trần trùng trục sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào. Tuy không đến nỗi phải chết ngay tại chỗ, xong cũng chẳng có cách xa cái chết là bao nhiêu. Câu nói của mẹ Kim vừa dứt, Xoa A chậm chậm gỡ cái mũ đen luôn trùm trên đầu xuống, để lộ gương mặt ghê rợn nát bươm như bị côn trùng cắn xé. Bọn lính đánh thuê bấy giờ mới biết trước giờ bên cạnh mình vẫn là một con quái vật đáng sợ đến nhường này. Cả bọn đều không kìm được khẽ lùi về sau nửa bước. Ngay cả Max, dẫu đã từng nhìn thấy gương mặt thật của Xoa A, cũng bị bầu không khí kỳ dị chung quanh ảnh hưởng. Hắn cúi gầm mặt xuống, gắng hết sức nấp sau lưng mẹ Kim, như muốn rụt đầu vào tứ chi vào trong cơ thể. Dẫu sao thì kẻ kích động cái đám lính đánh thuê này, cái miệng trên gương mặt quái vật khẽ nhếch lên, lộ hàm răng trắng và nhọn hoắt, gằn giọng nói từng chữ một. Anh sẽ hối hận đấy. Cà Phù đứng bên thì thầm bảo mẹ Kim. Nè, làm vậy là thả hổ về rừng đó. Xong, mẹ Kim đã ngang cánh tay ngắt lời y, biểu thị quyết tâm của mình. Xoa chậm chậm cởi bỏ áo ngoài. Trong khu rừng rộng vừa ấm vừa nóng này, y cũng không mặc nhiều áo lắm, vì vậy lập tức lộ ra thân thể bên dưới lớp áo choàng rộng thùng thình. Đó đâu phải là thân thể con người chứ. Toàn thân chi chít những con giun ngoằn ngoèo màu đỏ thịt từ trên xuống dưới, không có lấy một mảnh da lành lặn. Bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng ấy lại lùi thêm nửa bước nữa. Max run lên thầm nhủ. Lẽ nào đây là cái giá phải trả để trở thành thao thú sư? Y đứng khá gần, có thể trông thấy rõ những vết thương trên da đều là vết tích của các loại động vật khác nhau cắn xé. Xoa A cởi hết y phục trên người, cả quần lót cũng không để lại, cứ thế đứng lõa lồ. Sau đó liếc nhìn mẹ Kim một cái đầy khinh miệt, sải chân bước về phía đám lính đánh thuê. Các người không xứng đáng kết bè với ta. Mãng xà xám này sẽ trở về với rừng sâu, nơi thuộc về ta đây.